Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 459, Đệ Tam Suy, Góc Truyện Audio.com, dịch giả, Ngai Van Thô, biên, độc hành. 3 ngày sau, lúc mặt trời lên cao, lần nữa thân ảnh Hàn Lập lại xuất hiện trên quảng trường. Lúc này hai con ngươi hắn ẩn hiện thần quang, thanh tịnh dị thường, dù là tiên linh lực trong đan điền hay thần thức trong thức hải đều ở trạng thái đỉnh phong. Hắn đảo mắt nhìn chung quanh một lượt, sau đó nhấc tay lên, một luồng kim sắc lôi quang dưới tay áo phóng ra, ngay lập tức thân hình giải đạo nhân xuất hiện cách đó không xa. Giải đạo nhân nhìn đánh giá Hàn Lập một lát, trên mặt hiện ra một chút vui vẻ, hời hợt nói. Thần thái Hàn đạo hữu trầm tĩnh, tu vi xem ra lại tinh tiến, thật đáng mừng. Đúng vậy, có tiến bộ một chút, ở chỗ này nhoáng cái đã mấy trăm năm rồi, cũng không biết tình hình bên ngoài như thế nào, hôm nay ta định lần nữa thử đột phá cảnh giới kim tiên, để xem có cơ hội rời khỏi chỗ này hay không. Chỗ không gian này tuy rằng bị phong bế, nhưng lúc phá cảnh cũng khó tránh khỏi những nguy hiểm, do vậy làm phiền giải đạo hữu hộ pháp giúp ta. Hàn Lập vừa cười vừa nói, người cứ yên tâm phá cảnh, giải đạo nhân gật đầu nói. Vừa dứt lời, kim sắc kim quang quanh thân gã sáng ngời, thân hình nhoáng một cái liền dung nhập vào hư không, biết mất không thấy đâu nữa. Hàn Lập thấy thế, thần sắc có chút buông lỏng, khoanh chân ngồi xuống. Chỉ thấy hắn lật cổ tay một cái, một đoàn thanh quang rơi ra trước mặt, xuất hiện 3-4 bình bạch ngọc và một hộp ngọc tinh xảo trước người. Bàn tay hắn khẽ vẫy một cái bình ngọc trong đó tự động bay tới, một viên đan màu vàng nhạt to cỡ hạt nhãn từ trong đó bay ra rơi vào lòng bàn tay hắn. Đan dược này chính là loại mà trước đây hắn luyện chế ra, có tác dụng giúp tu sĩ chân tiên hậu kỳ tăng tiến tu vi, tên Vạn Luân Đan. Hàn Lập cầm lên bỏ vào miệng phục dụng, đan dược vừa nuốt xuống bụng, ngay lập tức bị hòa tan, dược lực hóa thành một cỗ năng lượng chui vào trùng kích toàn bộ kỳ kinh bát mạch trên cơ thể, chỉ có điều so với lần phục dụng đầu tiên thì lần này mức độ trùng kích của cỗ năng lượng này ôn hòa hơn đáng kể. Cũng bởi loại đan dược này hắn đã phục dụng rất nhiều trước đó, trong cơ thể hắn phần nào đã quen thuộc với dược lực này, sức chịu đựng tự nhiên tăng lên. Mặt khác, bởi vì hắn đã tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công đến cảnh giới đại thành, do vậy thân thể hắn mạnh mẽ hơn không ít, huyết nhục gân cốt đều đã được cường hóa đến một trình độ nhất định, thân thể trước đây khó mà so sánh được. Lông mày Hàn Lập nhăn lại một chút, ngón tay điểm liên tiếp, lại có hai quả Vạn Luân Đan bay ra, một hơi bị hắn nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó hắn nhắm mắt lại, hai tay bấm quyết yên lặng tu luyện. Từng thanh âm ngâm tụng khẩu quyết vang lên, một tầng kim quang nhu hòa nổi lên bên ngoài thân, bao bọc toàn thân hắn lại. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, bất chi bất giác lại qua hơn 10 năm. Lại nói tiếp, cho dù lúc trước Hàn Lập khổ tu Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công 500 năm hay là thêm 10 năm vừa rồi, mặc dù thời gian có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì cái phế thành này vẫn một mực bảo trì bộ dáng lúc trước, so với lúc Hàn Lập mới tiến vào thì không khác bao nhiêu. Tuy rằng ngày ngày nhật nguyệt đều đặn mọc ở phương đông, lặn về phía tây, gió thổi mây trôi, thế nhưng lại không có bốn mùa luân chuyển, cỏ cây khô héo, những đám rêu phong mọc tùy tiện trong thành cũng bảo trì màu sắc xanh sẫm cô liêu. Góc Truyện Audio.com, tịch mịch, chỗ biên giới thành trì, giải đạo nhân mặc một bộ hoàng bào, đứng trên mái hiên tòa đình viện 3 tầng dựng bằng trúc xanh, quần áo trên người bị gió thổi tung bay phần phật, thủy chung ánh mắt gã vẫn nhìn về phía trong thành tựa như một pho tượng vậy. Cuối cùng đã tới, lúc này, bỗng nhiên gã mở miệng, chậm rãi nói ra. Oành, lời vừa dứt từ trung tâm tòa thành truyền đến một tiếng vang thật lớn, cả tòa phế thành đều ầm ầm chấn động theo. Chỉ thấy một đạo cột sáng kim sắc phóng lên trời, bay thẳng lên 9 tầng mây. Không trung quảng trường, tầng tầng mây đen từ 4 phương 8 hướng tụ tập tới, tựa như ngàn vạn con ngựa đang lao tới, khí thế cuồn cuộn nổi lên. Không bao lâu, những đám mây này liền hóa thành một vòng xoáy đường kính khoảng vài chục trượng, cuồn cuộn không ngừng, chính giữa có điện quang không ngừng chớp lóe, trung tâm vòng xoáy phát ra những tiếng gào rú nặng nề, giống như ở đó đang giam giữ những loại dị thú cuồng bạo. Hàn Lập ngồi ngay ngắn trong kim sắc cột sáng, quần áo đã bị vỡ vụn từ lúc nào, cơ bắp cuồn cuộn đang được bao phủ một tầng kim quang, tóc xanh bay đầy trời, thoạt nhìn giống như một pho kim cang hộ pháp của Phật môn. 35 tiên khiếu đã đả thông lúc trước, lúc này tất cả đều nở rộ quang mang rực rỡ, tiên khiếu thứ 36 trước ngực cũng đang ngưng tụ một đạo vòng xoáy kim sắc, chỉ cách một đường nhỏ là triệt để đả thông. Uống, đúng lúc này, hai mắt Hàn Lập đang khép chặt thình lình mở ra, trong miệng phát ra một tiếng hét rung trời. Kim quang chỗ tiên khiếu thứ 36 đại thịnh, vòng xoáy kịch liệt xoay tròn, bằng mắt thường có thể thấy từng sợi nguyên khí của thiên địa chung quanh đang điên cuồng lao tới hướng tiên khiếu đó. Vù vù, tiếng thiên địa nguyên khí rót vào tựa như tiếng gió rít vù vù, để củng cố tiên khiếu tựa như đại dương mênh mông đó, thiên địa nguyên khí 4 phương 8 hướng bị rút vào trong đó không ngừng, dường như không thể lấp đầy. Thần sắc Hàn Lập ngưng trọng, không một chút buông lỏng, hai tay bắt quyết không ngừng, một bên dẫn dắt phương hướng linh khí, một bên khống chế cẩn thận tốc độ thu nạp của tiên khiếu, phòng ngừa trường hợp căn cơ chưa ổn định mà không chống đỡ được. Ước chừng một canh giờ sau, tốc độ thiên địa linh khí rót vào từ từ chậm lại, quang mang trên tiên khiếu đó càng ngày càng tịnh hơn nữa, dần dần ổn định lại. Lúc này đầu Hàn Lập đầy mồ hôi, thế nhưng tay vẫn không ngừng bấm niệm pháp quyết cẩn thận từng chút một, phòng ngừa biến cố bất ngờ xuất hiện ngoài ý muốn. Trong lúc đó, giữa không trung cao truyền đến một tiếng nổ mạnh ầm ầm. Lôi điện do mây đen dồn nén bấy lâu bùng phát, một cột sét màu đen đâm thủng tầng mây giáng xuống đầu Hàn Lập. Trong nội tâm Hàn Lập cảnh báo, hắn nhấc một tay lên, một nắm đấm được bao bọc bởi một vòng tinh quang mạnh mẽ đánh về phía không trung. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Bảy quyền liên tiếp, bảy cái tinh quang quyền ảnh to cỡ mấy trượng nhanh như thiểm điện bay lên không trung, từ trong tách ra từng vòng tinh huy kết nối bảy đạo quyền ảnh cùng một chỗ, ngưng tụ thành một mảnh ngân sắc tinh quang rực rỡ. Đạo lôi trụ màu đen kia hạ thẳng tắp xuống, trực tiếp đập vào phía trên ngân sắc tinh quang, phát ra một tiếng nổ mạnh rung trời. Ngân sắc tinh quang lập tức chấn động kịch liệt, vô số ngôi sao nứt vỡ ra, toàn bộ ngân quang đều tan rã theo. Góc truyện audio.com Đặc biệt khu vực trực tiếp hứng lôi trụ thì bị đánh thành một cái động khẩu lớn. Cùng lúc đó, vòng xoáy mây đen trên không trung truyền đến tiếng nổ càng mạnh, giống như là bị khiêu kích chọc giận, một hắc sắc lôi trụ thô to gấp đôi cái trước xé rách tầng mây giáng thẳng xuống. Giải đạo nhân đứng phía xa thấy vậy, trong mắt lóe lên kim sắc lôi điện, thân hình lóe lên rồi biến mất. Nháy mắt sau, thân ảnh của gã liền xuất hiện ngay giữa Hàn Lập và lôi trụ kia, kim sắc điện quang lượn lờ quanh thân, chợt nâng một tay lên, đánh về phía lôi trụ đang giáng xuống. Chỉ thấy trên cánh tay gã bỗng nhiên hiện ra một tầng kim sắc điện quang, cả bàn tay bỗng nhiên hóa thành một càng cua kim sắc to lớn, kẹp mạnh về phía hắc sắc lôi trụ. Rạc rạc, một tiếng sét đánh kinh người vang lên, kim sắc điện quang phóng ra, hắc sắc lôi trụ nứt toác ra làm hai nửa. Chỗ đứt gãy trực tiếp hóa thành một cái lồng lôi điện, bao phủ toàn bộ giải đạo nhân vào bên trong. Không tốt, giải đạo nhân bị bao bọc bởi lôi mang, trong miệng truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, lần nữa phất tay chộp về phía lồng lôi điện đó. Nhưng mà không kịp mất rồi, chỉ thấy bên ngoài lồng giam, bốn phía nổi lên ô quang, từng sợi hắc sắc lôi điện to như cánh tay phóng ra, hư không quanh đó chấn động ầm ầm. Nói thì dài dòng nhưng diễn ra rất nhanh, trong đó có một sợi hắc sắc lôi điện mạnh mẽ đập lên lưng Hàn Lập. Ầm ầm ầm, một luồng hắc sắc tia lửa phóng tới, lập tức sau lưng Hàn Lập bị cháy đen một mảng. Lông mày hắn lập tức nhíu lại một cái, vội vàng nhìn vào trước ngực mình. Chỉ thấy chỗ tiên khiếu khó khăn lắm hắn mới đã thông hiện ra đoàn hắc sắc quang mang rất mảnh, sau đó giống như mạng nhện lan tràn ra, nhuộm hơn phân nửa khiếu huyệt thành một màu đen nhánh. Nội tâm Hàn Lập dùng mình, đồng tử co rụt lại. Mặc dù hắn chưa từng trải qua, nhưng một màn trước mắt này rõ ràng là một trong ba suy, khiếu suy vậy mà đến rồi. Mặc dù Hàn Lập đã sớm đoán trước nhưng khi sự tình phát sinh chính thức hắn vẫn cảm thấy thất thần một chút. Từ xưa đến nay, có vô số tu sĩ kinh tài tuyệt diễm một đường tu tiên, kinh qua biết bao sóng gió, vượt mọi chông gai, tăng thêm nhiều loại cơ duyên tạo hóa, rốt cuộc mới từng bước một đột phá bình cảnh, nghịch thiên mà đi, độ kiếp thành tiên, sau đó lại trải qua vô tận năm tháng ma luyện, từ trong vạn tiên đạp bước mà lên, trải qua biết bao hung hiểm mới tu luyện đến chân tiên đỉnh phong. Ngay tại thời khắc đột phá thành kim tiên thành tựu vạn tiên chú mục này thì khiếu suy phủ xuống. Thành tựu khắc khổ tu luyện bấy lâu nay, tại thời khắc này, có khả năng tan thành mây khói. Nghe đồn rằng, khiếu suy không thể so sánh với hai suy trước, một khi đã tới thì khí thế vô cùng nhanh chóng, tựa như lửa lan đồng cỏ, chỉ cần một khiếu huyệt bị suy, ngay sau đó sẽ lan tràn ra, rất nhanh xâm nhiễm hơn 30 tiên khiếu mà tu sĩ chân tiên vất vả khổ cực tạo ra, dẫn đến toàn bộ mục nát. Một khi tất cả tiên khiếu hư, ngay sau đó chân tiên sẽ gặp thể suy rồi đến tiên suy, một thân tiên linh lực đều tản đi, tất cả những cố gắng tu hành trước đây đều thành phí công, cuối cùng triệt để biến thành phế nhân, cơ hội ngày sau lại tiếp tục tu luyện cũng không có. Toàn bộ tâm thần Hàn Lập đều tập trung vào chỗ khiếu huyệt kia, nội tâm không khỏi có chút lo lắng, sợ rằng một tiên khiếu nào đó trên người bị xâm nhiễm thì nó sẽ bị suy theo. Đây là một, góc truyện audio.com. Loại cảm thụ hết sức kỳ lạ, nếu bản thân không trực tiếp cảm thụ thì sẽ không cách nào cảm thụ nó sâu sắc được. Giống như bản thân vất vả khổ cực bồi dưỡng ra một đóa hoa sen, nhưng vào thời điểm hoa sen khai nở lại bị người ta đổ xuống một loại độc dược, toàn bộ từ gốc đến ngọn, thậm chí cả những cánh hoa, và đài sen vừa mới khai nở kia cũng bị mục nát. Ngay lúc hắn định vận dụng lực lượng thời gian pháp tắc để đối phó thì lại phát hiện sự tình có chút không đúng. Cái khiếu huyệt bị nhuộm đen một nửa kia rõ ràng nãy giờ vẫn bảo trì tình trạng nửa trắng nửa đen, cũng không lan nhanh như lửa như trong điển tịch miêu tả. Đây là có chuyện gì? Cách chương.